Mình chạy bên YouTube này. Cảm ơn Tuấn Tấn Phát. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Để xem cái gì nó kêu ta. Rồi, rồi. Thấy nó kêu rồi. Thấy nó kêu luôn. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Rồi. Hình như bên chắc bắp là nó lộn. Anh em chờ tôi tí. Đúng rồi. À, bên chat box nó bị loạn luôn. Ok, xin mến chào anh chị em của YouTube. Cho phép mình nó bị gián đoạn một tí. Tại vì là mình đang gán lộn chat box của YouTube sang chat box của Facebook. À, chat box của Facebook sang chat box của YouTube. Nó bị lộn, lộn hàng. Ok, một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào anh Khoa. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là tập kết thúc của truyện ma kinh dị nghiệp chướng ăn chặn của tác giả Lê Như Tiên. Trước khi vào truyện thì xin phép là mình sẽ review nhanh cái nội dung cơ bản của nó ra cho anh chị em sẽ cùng nhớ lại một chút. Ở một cái vùng làng quê nọ thì có một cái gia đình nhà bá hộ. Gia đình nhà bá hộ này sống cũng, thật ra thì ông bà thì cũng gọi là bá hộ thì cũng như tất cả những cái ông bá hộ khác thôi. Nó cũng thuộc dạng là cũng không phải là hiền lành nhẹ nhàng gì cho cam. Đó, nhưng mà cái anh con trai thì thật sự là cũng rất là ác. Ủa tao tắt rồi mà. Tắt rồi, cái gì nó kêu nữa? Đó, nó cũng không hiền lành gì cho cam và nó cũng rất là ác ôn. Sau đó là họ xảy ra những cái điều rất là ma quái ở trong cái gian bếp nhà họ, ảnh hưởng đến từng người trong nhà. Chỉ có điều là đến bây giờ họ cũng chưa biết được là cái vấn đề gì xảy ra. Và đến cuối cùng là chính là cái anh con trai của nhà ông bá hộ đó đã xảy ra chuyện. Đó, cái người mà ác nhất, không tin vào ma quỷ nhất thì lại xảy ra chuyện mà anh ấy ăn như điên như cuồng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái anh con trai này bị cái vấn đề gì. Ở nhà ông bá hộ này có vấn đề gì ở tập này. Đọc các tác phẩm khác của tương tác trực tiếp với tác giả Lê Như Tiên, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mã Tuấn để dưới phần mô tả của video ở bên YouTube. Hoặc là nick Facebook của tác giả A Tuấn đang ghim trực tiếp trên bình luận ở kia. Cũng xin bật mí với anh chị em là tác giả Lê Như Tiên cũng rất là xinh. Còn cái việc có chồng có người yêu hay chưa tôi không biết, anh chị em tự hỏi. Tôi chỉ review sơ sơ như vậy thôi. Bởi vì tôi có vợ rồi, tôi không dám. Thì ok, nói sơ sơ như vậy và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện của ngày hôm nay, nghiệp chướng ăn chặn của tác giả Lê Như Tiên. Sáng ở trong chợ đã dần dần vãn khách. Mấy bà bán hàng quà vặt vẫn còn ngồi nán lại, cố câu kéo thêm được tí nào thì hay tí ấy. Lúc này đang rảnh rang, các bà bắt đầu tám chuyện. Một bà bán rau vừa phe phẩy cái mo cau, vừa cất giọng ra chiều bí ẩn lắm. Này, này, các bà các cô biết gì chưa? Ngay lập tức có mấy bà bên cạnh nhao nhao lên. Chưa, thế có cái tin gì thế hả bà? Gớm, nhà bá hỏi thế thì bố chúng em biết được cái đường nào mới các trả cái đường nào. Thế có cái gì thì bà nói luôn em xem nào. Gớm, sốt hết cả ruột. Bà nọ ra vẻ bí hiểm, ngồi giữa chợ mà kể chuyện. Ấy nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn quanh nhìn quẩn, như là sợ ai nghe mất cái bí mật ấy của mình. Rồi bà ta trầm giọng. Này, tôi nghe đồn nhá, ở trong nhà ông Báo hộ trấn đấy, gần đây là ông bị ma ám. Thật đấy? Ôi trời ơi, thế á? Ôi trời ơi, cái danh tiếng của nhà ông Bá Trấn đến Hà Bá nó còn sợ thì nói cái gì đến ma đến quỷ, ma nào nó dám vào nhà đấy. Một người lên tiếng phản đối. Bà ban nãy khẽ bĩu môi lại tiếp tục. Thôi, nhà chị không biết cái gì thì im cái mồm mà nghe tôi kể cho đây này. Thông tin chính xác đấy, ấy tôi được nghe chính là từ cái mồm của bà tư bếp bà kể đấy. Ngày nào bà đi chợ, chả ghé hàng tôi để mà buôn chuyện. Thế cái chuyện ấy nó đầu đuôi nó ra làm sao? Bác kể nhanh lên em xem nào. Chà chà, cái chuyện này nó ly kỳ lắm. Bắt đầu từ độ 3 ngày trước, bếp nhà ông Trấn tự dưng đồ ăn vừa mới nấu xong, chưa có làm sao đó, đã bị thối hết, không thể ăn được. Mà kỳ lạ lắm, cùng một cái nồi nấu ra nhá, múc ra bát để trên bàn ăn thì bị hỏng. Ấy mà cái chỗ để trong bếp ấy chả có cái việc gì hết. Đến đêm, đồ ăn thừa trong bếp cùng với rau củ chưa nấu, qua một đêm thối hỏng, thối nát hết cả đấy. Chưa hết đâu, ngồi im đấy em kể cho mà nghe này. Nửa đêm, bác Tuất, trưởng bếp nhà đấy, nghe có tiếng người nói chuyện, rồi ăn uống tùm lum vui vẻ như chúng nó mở tiệc ở trong bếp ấy. Tưởng gia nhân nhà ấy ăn vụng, thế mà vừa đẩy cửa bước vào, lại chả thấy có đứa chó nào. Đấy, thế các bà bảo, thế chả phải là ma thì là gì? Nghe đến đây thì bà nọ dừng lại, đưa mắt nhìn một lượt khắp đám bạn buôn của mình. Rồi sau đó, dường như khuôn mặt nghiêm trọng lắm. Đám bạn buôn gật gù xác nhận, kỳ lạ như thế thì chỉ có ma có quỷ, chứ còn cái giống quái gì vào đây nữa. Vẫn là bà lúc nãy lại lên tiếng tiếp. Còn chưa nhá, mới sáng nay này, bà tư bếp bà còn kể với tôi. Trời ơi, cái chuyện nó sợ nhiều. Chỉ hôm qua, cậu ba nhà kêu đói, mò xuống bếp ăn, rồi á, cứ hở ra ma quỷ nó làm thối hết thì lấy đâu ra mà ăn đúng không? Thế là cậu ngồi ở cái bàn ăn ấy, ông Tuất ông vào bếp ông nấu ấy, bê ra thì chả thấy cậu ba đâu. Mà cậu ba thành nhà Trấn thì nổi tiếng là ngang tàng hách dịch rồi, còn ai lạ gì? Việc cậu ta thích đòi ăn, không thích ăn nữa thì thôi, có cái gì là lạ? Ông Tuất ông ấy cứ tưởng là cậu đổi ý, cho nên cũng chả thắc mắc. Ấy thế mà đến tận tối vẫn chẳng thấy cậu ba thành đâu. Cửa nhà thì có gia nhân canh gác ngày đêm, gồm đến con ruồi bay qua còn chả loạt. Thế mà cậu bốc hơi đùng một cái, nửa đêm lại thấy cậu ấy đang ngồi ăn vụng ở trong bếp. Mà lúc đấy cửa nẻo vẫn khóa chặt ở bên ngoài. Lúc tìm thấy, nghe bảo là cậu cứ giả giả ương ương, cứ như là người khác ấy. Ghê chưa? Có mấy người bán tín bán nghi, chuyện ma quỷ nó vẫn cứ xảy ra nhan nhản mỗi ngày, nhưng thật ra thì nào có ai được chứng kiến bao giờ. Lúc này một bà cụ ngồi bán hàng sát bên gian bán đồ ăn mới lên tiếng. Cái chuyện này á, nó là thật đấy. Chính ông lang nhà tôi mấy ngày trước được mời đến nhà ông bá hộ trấn để xem bệnh cho cái cậu trẻ đấy. Ông và ông cả, trên người đứa bé xuất hiện bao nhiêu là vết bầm tím, như là bị người ta cấu người ta véo ấy. Mà con trai của cậu Ba Thành, có mà ăn gan hùm mật gấu, bố đứa nào dám động vào. Ông nhà tôi lấy trứng luộc lăn lên cái vết thâm ấy, bên trong lòng đỏ quả trứng chuyển đỏ sậm như là màu máu. Thế là chúng ta rồi. Lần này thì mấy bà ấy tin là thật, bởi vì ai chứ riêng ông thầy lang và bà vợ trước nay vốn sống thật thà, chưa bao giờ ăn không nói có. Hôm nay đích thân bà lang kể lại thì chuyện này là đúng mẹ nó rồi. Mỗi người một câu, lời qua tiếng lại, câu chuyện cứ thế là được kéo dài mỗi lúc một rôm rả. Nhớ nhá, em nói cái việc này là bí mật đấy, các bà không được nói cho ai đâu. Bí mật này là chị em mình biết với nhau thôi nhá. Ở bên sạp đồ ăn giữa chợ được phủ cái mái tranh tạm bợ, có người đàn ông ngồi ở ghế dài, vừa chậm rãi ăn một tô mì chay, vừa lắng nghe câu chuyện của mấy người đàn bà. Người đàn ông quắc thước độ ngoài 50, đôi mắt sáng, hàng lông mày rậm sắc nét, lại có chòm râu dài điểm hoa râm, nước da hồng hào, tướng người thanh thoát, tóc dài búi tó, đeo cái tay nải vải gọn gàng ở trên vai. Ông đi một mình, thế nhưng vừa vào quán liền gọi đến 2 tô mì chay. Ông ăn một tô để ở đối diện. Bà chủ quán thắc mắc lắm, nhưng cũng chả dám hỏi. Trời đã dần về trưa, chợ mỗi lúc một vắng, câu chuyện rôm rả của mấy người đàn bà cũng đã ngớt. Ai nấy đều chuẩn bị quang gánh ra về. Ông gọi bà chủ thanh toán tiền 2 tô mì. Bà nhìn ông ái ngại. Thế quan bác đi một mình mà gọi một lúc đến 2 tô, còn chưa đụng đũa thì nhưng mà quan bác vẫn phải trả tiền đấy ạ. Người đàn ông cười hiền. Không sao, tôi gọi là tôi trả tiền mà. Còn cái tô này phiền bà chủ đem bỏ đi dùng tôi. Bà chủ quán khẽ lắc đầu. Cái thời buổi khó khăn, kiếm miếng ăn còn vất vả như thế, mà quan bác làm thế thì phí quá. Người đàn ông không nói thêm gì nữa, chỉ trả tiền rồi cắp tay nải lên vai, chuẩn bị rời đi. Lúc này mấy người đàn bà bán hàng cũng quẩy gánh ra về. Người đàn bà vợ của ông lang chả biết sơ ý làm sao, xoay cái quăng gánh va phải một cậu thanh niên trẻ, ngã rối rụi. Nước tương ở trong gánh hàng đổ tung tóe ra đất, hất cả lên bộ quần áo của người kia. Sau khi bị ngã, bà ấy ôm cổ chân mà rên rỉ. Ôi giời ơi, đau quá, gãy chân tôi rồi, đau quá. Thấy bà bị đau, người kia không những không đỡ dậy hỏi thăm, mà còn đằng đằng sát khí chỉ tay vào mặt bà già. Bà kia, bà đi đứng không có mắt à? Hả? Đổ hết cả tương ra cái bộ đồ mới của người ta rồi. Bà có biết cái bộ đồ này bao nhiêu tiền không? Hả? Người đàn bà thấy vậy liền im, không có kêu la nữa, nhưng vẻ mặt vẫn còn nhăn nhó. Bà nhìn cậu trai trẻ mà phân trần. Dạ, tôi xin lỗi, tôi không để ý, tôi chót vá về cậu. Mà cũng là vì cậu đi đứng vội vàng, cho nên là tôi không nhìn thấy mà tránh. Tôi bị đau còn bị đổ hết cả nước tương đây này. Thôi, thì 9 bỏ làm 10, mỗi người chịu thiệt một chút vậy. Này, bà nói cho nó đúng à? Bà đang đi, bà tự nhiên bà xoay gánh, bà đụng vào người tôi, bà còn kêu là tôi không tránh hả? Hả? Cái chùm nước tương của bà đáng mấy xu? Bà biết cái bộ quần áo này của tôi bao nhiêu tiền không? Lụa đấy, lụa tơ tằm cao cấp đấy, được kéo được dệt bởi những nghệ lân nhân nổi tiếng ở tỉnh bên đấy. Bộ quần áo này là tôi phải đặt ở tỉnh bên về đấy. Bây giờ bà làm hỏng rồi, bà đền cho tôi 20 đồng, tôi bỏ qua. Bằng không thì tôi với bà chuyện này không xong đâu, không xong đâu. Bà già nghe đến 20 đồng một bộ quần áo thì giật mình kinh hãi, miệng lắp bắp. Ôi giời ơi, bộ quần áo mà đến 20 đồng. Tôi lại cậu bộ, tôi lấy đâu ra tiền? Cậu xem cả gánh hàng tương của tôi được mấy hào, tôi lấy đâu ra tiền mà đền cậu bây giờ? Không có tiền thì lên quan, rồi xem bà về bà làm trâu làm chó nhà tôi mà trả nợ. Bà già cúi lạy người thanh niên như tế sao, miệng rối rít. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cậu. Cậu tha cho. Cậu tha cho. Chuyện là nó không may. Tôi cũng đâu có muốn đâu. Tôi xin cậu tha cho. Người vây xem mỗi lúc một đông, nhưng không ai dám lên tiếng bênh vực người đàn bà. Bởi lẽ có ai là không biết cái thằng này đâu. Ấy chính là con của ông chủ chợ. Dây vào thằng này là coi như mất đường làm ăn. Lúc này người đàn ông lạ mặt trong quán mới lên tiếng. Anh trai trẻ, giữa ban ngày ban mặt đi bắt nạt người đáng tuổi mẹ mình như vậy, anh không thấy xấu hổ à? Thằng thanh niên nhìn qua người đàn ông gườm gườm. Ở đây không có việc của ông, ông biến ngay. Người đàn ông sắc mặt không thay đổi, vẫn cứ điềm tĩnh. Ta chỉ là một người khất thực qua đây, thấy cái sự bất bình cho nên muốn đứng ra giải hòa đôi chút, không được hay sao? Này, nếu ông muốn lo chuyện bao đồng á, thì ông bỏ 20 đồng ra đây, ông trả thay bà ấy, rồi ông thích gì thì nói, không có tiền ấy, thì ông câm, ông cút mẹ ông đi. Người đàn ông cất giọng cười hào sảng, đưa tay vuốt bộ râu, đoạn chậm rãi nói. Bộ quần áo này của cậu mà đáng đến 20 đồng sao? Cậu không đùa tôi đấy chứ? Này, thế ông không nghe thế à? Đây là lụa tơ tằm thượng hạng đấy. Ta e là cả đời này ý, ông còn chữa được nhìn thấy bao giờ đâu. Ông đừng có mà giả mồm. Người đàn ông lắc lắc đầu. Bộ đồ này của cậu mới nhìn qua thì vải bóng mượt đẹp lắm, ai cũng nghĩ là lụa quý, nhưng thực chất không phải là lụa tơ tằm nguyên chất, mà là lụa pha giữa sợi tơ tằm và sợi bông. Thật cũng chả đáng bao nhiêu. Người thanh niên khuôn mặt đã đỏ bừng bừng vì tức giận, chỉ tay vào mặt người đàn ông mà quát. Ông nói láo. Một cái kẻ lang thang khố rách áo ôm như ông thì biết cái chó gì về lụa mà nói chuyện với tôi. Qua thái độ, người đàn ông biết người này đã bị ông công kích. Rồi ông quay sang đám đông xốn xít mà nói to. Bà con ở đây làm chứng cho. Nếu như bộ đồ này của cậu đây mà là lụa tơ tằm nguyên chất, tôi thay mặt bà đây đền cho cậu 20 đồng. Nhưng nếu mà không phải, thì cậu đây sẽ không nhận được một đồng nào hết, mà còn phải xin lỗi bà đây. Đoạn, ông quay lại, nheo nheo mắt nhìn người kia. Sao? Thế cậu có đồng ý không? Vừa dứt lời thì trong đám đông có người hỏi lại. Thế làm thế nào để phân biệt được lụa thật hay là lụa pha? Cái này dễ. Lụa tơ tằm được dệt từ tơ tằm nguyên chất thì nó bóng, nó mịn, nó có ánh kim. Nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, ánh sáng khác nhau thì vải lụa sẽ óng ánh bóng bẩy một cách kỳ lạ. Bộ đồ của cậu đây thoạt nhìn thì bóng mịn, nhưng lại không hề óng ánh, mặc dù đang đứng ở dưới nắng. Điều này cho thấy là cái tấm áo của cậu là lụa pha giữa sợi tơ tằm và sợi bông, chứ không phải là lụa nguyên chất đắt tiền như cậu nói. Mọi người đứng xem, nghe vậy thì ồ lên. Người thanh niên ban nãy gằn giọng. Lấy cái gì làm bằng chứng như ông nói? Chả lẽ mới chỉ vài lời ông nói mà chúng tôi tin à? Còn một điều này nữa. Lụa tơ tằm có nguồn gốc 100% từ sợi tơ của con tằm. Nguồn gốc từ động vật, đốt lên thì có mùi khét như là mùi tóc cháy. Cho sau khi đốt sẽ thành muội than, dùng tay bóp sẽ tan nhanh, chứ không có vón cục. Lụa pha có cả sợi bông, đốt lên thì như là giấy cháy. Cho đốt vào sẽ vón cục như là quần áo bình thường. Bây giờ nếu như cậu muốn thử thì cứ cắt một mẫu từ bộ đồ, đốt lên là biết. Nếu đúng, tôi đền cậu 20 đồng. Nếu không đúng, thì cậu phải xin lỗi bà đây. Bộ đồ đó, kể cả có phải lụa tơ tằm đi chăng nữa thì cũng chả đến 20 đồng đâu. Cậu chỉ có lãi, chứ không lỗ. Sao? có dám hay không? Người thanh niên mặt đỏ tía tai, hai tay siết chặt, miệng gầm gừ. Ông già, ông chán sống à? Ông dám dậy vào tôi à? Vừa nói, hắn vừa hùng hổ lao đến, định tấn công người đàn ông. Ông già không hề nao núng, chỉ mỉm cười đứng yên. Đang sẵn đà lao, chẳng hiểu sao thằng kia tự nhiên ngã đập mặt sóng xoài ra đất, dường như là bị ai đó ngáng chân. Mọi người xem thế vậy thì bật cười. Giận quá hóa thẹn, hắn lồm cồm bò dậy, tay giơ nắm đấm, nhắm thẳng người đàn ông lao tới. Không hề nao núng, ông già chỉ tùy tiện đưa tay đã tóm được tổ cổ tay của thằng kia mà giữ chặt lại. Vẻ mặt của ông không hề thay đổi, đôi mắt sáng quắc cương nghị, nhìn thẳng vào mắt của hắn, nói chậm rãi từng từ. Cậy trẻ, khỏe mà ăn hiếp người già, người đáng tội gì? Cậy có tiền mà xem thường ức hiếp người dưới, người đáng tội gì? Ăn gian nói dối, không nói thành có, trái nói thành phải, người đáng cái tội gì? Trong một thoáng, ánh mắt của người đàn ông như thôi miên thằng thanh niên trẻ. Nó cảm giác như là ánh mắt ấy có thể thấu tỏ cả tâm can của mình. Tuy bề ngoài, ông già chỉ đang tùy tiện túm cổ tay của nó, nhưng thực chất dường như có sức mạnh vô hình đang giữ cả toàn thân bất động. Cánh tay của nó tê cứng, từng lời ấy như là tiếng sấm vang trong đầu. Ông già trước mặt này rõ ràng không phải là phàm nhân. Nói xong, ông già buông tay. Cậu trẻ bây giờ mới trở lại bình thường, đưa tay còn lại xoa xoa cổ tay vừa bị nắm. Xong, liền thay đổi thái độ. Tôi biết lỗi của mình rồi. Sau này, tôi không dám như thế nữa. Ông già đưa mắt về người đàn bà vẫn đang ngồi ở dưới đất xoa xoa cổ chân, đã bị sưng tấy đỏ. Hiểu ý, thằng thanh niên vội vàng đỡ bà ấy dậy. Thím có làm sao không? Ban nãy là do tôi sai. Tôi xin lỗi thím. Đây, thế đây tôi đền thím tiền thuốc, tiền tương bị đổ. Thím cầm lấy, tôi có việc tôi phải đi đây. Nói đoạn, nó thỏ tay vào trong túi móc ra một sấp tiền, còn không thèm đếm mà cứ thế dúi vào tay người đàn bà, rồi chạy một mạch chối chết. Thái độ của nó thay đổi đến chóng cả mặt. Chỉ có ông già là vẫn đứng đó, khoan thai vuốt râu, nhìn theo dáng vẻ của thằng thanh niên. Bất giác, ông nở nụ cười. Bấy giờ thấy cũng không còn gì để xem, đám đông nhanh chóng tản ra. Người đàn bà chắp tay cúi lạy người đàn ông trước mặt. Dạ, đội ơn quan bác. Cũng may là có bác mà mọi sự mới được giải quyết, chứ không thì tôi không biết lấy đâu ra tiền mà đền cho cậu. Chị đừng khách sáo. Tôi đi qua thấy chuyện bất bình cho nên tôi giúp thôi. Hôm nay nếu như không phải là tôi thì người khác cũng giúp. Mà nhà chị ở đâu? Chân chị hình như là bị bong gân, có khi phải đi đến tìm thầy thuốc đấy. Người đàn bà chỉ vào con đường đất ở trước mặt. Dạ, nhà tôi ngay trong cái góc ngõ đó, cũng không có xa lắm đâu. Ông nhà tôi là thầy lang, tôi về để ông xem là được rồi ạ. Dạ, dạ đội ơn quan bác nhiều lắm ạ. Nói đoạn, bà ấy ghé vai, định quẩy gánh đi về. Nhưng cổ chân của bà ấy đau, cộng thêm gánh hàng nặng, xoay sở mãi không bước đi được. Ông già đỡ lấy gánh, rồi khẽ bảo. Tôi cũng không vội, thế để tôi giúp chị gánh về nhà, rồi cũng không muộn. Bà già nhìn ông ái ngại, đúng là bây giờ một mình bà không thể tự xoay sở về được. Dạ, thế đành làm phiền quan bác, trời cũng trưa rồi, thế về nhà tôi làm cơm, rồi cùng ông ý nhà tôi mời quan bác một bữa, xem như là cảm tạ cho tôi đỡ áy náy. Người đàn ông gật đầu lặng lẽ, quẩy đòn gánh lên vai, thẳng hướng con đường mòn trước mặt mà đi. Trời đã đến trưa, nắng đã thẳng đỉnh đầu. Ánh nắng chiếu xuống, làm cho con đường đất bốc lên một lớp bụi mờ mờ. Hai người đi sâu vào trong ngõ. Một lát thì có một xóm nhỏ hiện ra. Khác với sự ồn ào tấp nập ở ngoài chợ, xóm nhỏ này tiêu điều vắng vẻ. Dọc hai bên đường là những ruộng hoang, đất khô nứt nẻ. Cây cối ở bên đường cũng nhuộm màu héo úa. Ở ngay đầu xóm là một ngôi chùa nhỏ, nằm im lìm, không người thăm viếng. Chỉ thoáng nghe bên trong có tiếng mõ vang lên đều đều. Lúc đi qua cửa chùa, người đàn ông vẫn cố ngoái lại nhìn. Sâu bên trong thêm một đoạn nữa, cũng lác đác vài ngôi nhà tranh siêu vẹo. Có vài ba đứa trẻ con cởi chuồng, còn chẳng buồn chạy nhảy, ngồi tựa cửa nhìn ra, ngóng mẹ đi chợ về. Tò mò, ông già lên tiếng. Ở đây ruộng đất không có nước cày cấy sao? Ruộng thì bỏ không mà xóm làng thì lại tiêu điều như vậy. Bà Lang chống cái que tạm xuống đất làm gậy, vừa tập tễnh những bước khó nhọc vừa nói. Dạ, cái xóm chùa này nằm ở vùng trũng, mùa mưa thì ngập lụt, mùa hanh thì lại hạn hán. Trước đây người ta cũng có cày có cấy đấy, nhưng mà năm nào cũng mất trắng, đói đến dã cả họng ra. Cho nên rồi người ta cũng chẳng canh tác gì nữa đấy quan bác ạ. Chết thật, làm nông cũng chỉ trông chờ vào đồng vào ruộng để mà có gạo ăn. Thế mà ruộng bỏ hoang thế này thì còn biết trông vào đâu? Dạ, thì người lớn bỏ đi làm thuê hết, rồi ở đợ cho nhà giàu, kiếm được đồng nào thì hay đồng đấy. Chứ cứ bám vào ruộng thế này thì chỉ có nước mà chết đói. Bác không biết chứ, 3 năm trước hạn hán kéo dài liên miên, tiếp sau đó rồi lại lụt lội triền miên. Xóm này có đến cả mấy chục người chết đói. Sau cái đợt ấy, ai còn sống thì cũng nhất quyết là không có bám vào ruộng đất nữa. Mà có phải mất trắng rồi thôi đâu, rồi hàng năm vẫn phải đóng đủ thứ sưu thuế đó chứ. Đã khổ lại còn cực. Thế tại sao người ta không đào canh mương dẫn nước vào đồng ở trong mùa hạn, rồi tháo nước vào mùa mưa? Ôi dào, nghe phong phanh là triều đình cũng cấp số ngân lượng để làm từ lâu rồi. Ê, chứ mà nói thì cũng chỉ là nói, chứ có thấy đâu đâu. Chúng em dân đen thấp cổ bé họng rồi biết kêu ai bây giờ. 3 năm trước hạn hán, mọi thứ đều chết cháy chết khô. Cũng nghe nói triều đình cũng mở ngân khố cứu trợ đấy, mà chúng em chờ mãi đến tận bây giờ vẫn chẳng thấy đâu hết. Ai không chịu được thì chết đói, rồi sống lay lắt, có khi cũng trả ra hồn người. Đưa mắt nhìn cảnh làng xóm tiêu điều, ông già nén một tiếng thở dài. Bà Lang chỉ vào ngôi nhà tranh đang bốc khói nghi ngút từ đằng sau. Dạ, đến nhà rồi, thế mời quan bác đi vào. Chắc là ông đang sao thuốc ở đằng sau đấy. Ông là thầy lang, nhưng mà dân ở đây nghèo, chủ yếu là ông bốc thuốc giúp, kiếm vài hào lẻ sống qua ngày thôi. Trong nhà cũng chẳng có gì, mong quan bác đừng chê cười. Người đàn ông đưa mắt nhìn khắp căn nhà một lượt trước khi bước vào. Bất giác lông mày của ông ấy nhíu lại, tựa hồ như ông nhìn thấy thứ gì đó. Theo bà Lang bước qua cái cổng tre tiến vào trong sân, người đàn ông đặt quang gánh xuống. Bên trong nhà đang có khách. Ông Lang vừa liên tục đảo chỗ lá thuốc trên cái chảo gang, vừa nói chuyện với một người khác. Thấy vợ về chống gậy tập tễnh, ông bỏ dở công việc, chạy lại đỡ lấy bà ấy. Ồ kìa, bà làm sao mà chống gậy thế này? Thôi thôi, nhanh nhanh nhanh, đi vào đây ngồi xuống tôi xem nào. Thôi chết rồi. Khẽ ngồi xuống cái chõng tre, bà Lang xoa xoa cái cổ chân bị đau, rồi kể lại cái sự hồi nãy. Bà chỉ vào người đàn ông mình vừa dẫn về. Dạ, cũng nhờ có quan bác đây đòi lại công bằng cho tôi chứ, không hôm nay tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Ông Lang nhìn người đàn ông, cúi đầu cảm tạ, rồi quay qua người khách ở trong nhà. Ông thấy đấy, bà chật khớp chân rồi. Tôi không có đi theo ông được đâu, mà bệnh của người nhà ông là bệnh ở đường âm, Tôi cũng chả chữa được. Hôm trước tôi nói rồi mà chả tin. Thôi ông đi về đi. Bảo ông bà Trấn tìm thầy về giúp cho nhá. Chứ tôi mà đến thì mất công. Cậu ba Thành cậu lại bảo là tôi đến vòi tiền. Rồi nhục cái mặt tôi lắm. Vị khách này không ai khác lại chính là ông Tuất. Nhận lệnh của ông bà Bá Trấn đến mời thầy lang xem bệnh cho cậu ba Thành. Tuy nhiên là thầy vẫn còn tự ái vì lời châm chọc hôm trước thầy từ chối. Thành thử ra nãy giờ ông Tuất cứ đứng đây nài nỉ. Tôi nhận lệnh ông bà chủ mà không mời được thầy về thì ông bà chủ đánh tôi chết. Thầy làm ơn làm phúc, thầy không đi được thì thầy xem có quen ai, thầy chỉ dùm tôi với tôi đến rước. Chứ ôi, bà Trấn bảo là hôm trước nghe thầy nói có vẻ như là thầy biết trong nhà tôi có chuyện. Thầy lang phẩy tay chối đây đầy. Tôi nào có biết cái mẹ gì. Hôm ấy lòng đỏ trứng gà chuyển sang màu đỏ. Theo kinh nghiệm dân gian, tôi biết là nhà ông có tà khí. Chứ cái việc của tôi là việc bốc thuốc, chữa bệnh. Bắt ma bắt quỷ thì tôi không biết, không biết đâu. Ông cứ đi ra chợ mà hỏi. Ai biết chỗ nào thì người ta chỉ cho, nhá. Tôi phải xử lý cái chân cho vợ tôi nữa, nhá. Nghe ông lang nói vậy, ông Tuất bếp đành ngậm ngùi ra về. Vừa quay đi chưa được mấy bước thì bỗng nhiên thấy toàn thân mình nóng ran, đầu đau như búa bổ. Ông thấy quay cuồng như say sóng, đưa tay ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống, khẽ nhắm mắt để lấy lại cân bằng. Tưởng ông định ăn vạ mình, ông lang tiến lên. Cái chuyện này là tôi không giúp được mà, đừng làm khó tôi nữa. Tôi nói thật là tôi có giận cậu ba Thành thì giận, nhưng mà cái chuyện cứu người thì tôi đâu có cố chấp. Chuyện này là tôi thật sự là không giúp được. Ông Tuất phân bua. Nãy giờ thầy nói tôi hiểu mà. Không biết làm sao tự dưng là tôi xa sầm hết cả mặt mày thế này. Hay là ông bị say nắng? Bấy giờ người đàn ông lạ mặt cũng lên tiếng xen vào câu chuyện. Bác cho hỏi có phải bác thấy toàn thân đột nhiên nóng ran hết cả lên có đúng hay là không? Ông Tuất nghe vậy liền gật gật đầu. Bác cho hỏi có phải là bác thấy có luồng khí nóng chạy lên đầu rồi như bị mắc ở đó, để cho đầu bão óc của bác cứ quay cuồng, có phải không? Nó tự như là bị ai đánh vào ấy, có đúng hay không? Ông Tuất lại gật đầu lê lệ. Vâng, những gì bác nói thì đúng cả. Bác biết tôi bị làm sao à? Ông già đưa tay vuốt râu, bình thản. Là bác bị nhiễm âm khí rồi. Từ lúc ở ngoài, ta đã cảm thấy ngôi nhà này có gì đó là lạ. Theo như lời bà Lang đây kể thì nhà có hai vợ chồng già. Nhưng ta thấy có luồng âm khí tỏa ra mờ nhạt. Thì ra là nó ám trên người của bác. Đến đây thì ông Tuất sợ hãi, lắp bắp. Ý của ông là tôi bị ma ám à? À không, không phải là ta có cái ý đó. Ta chỉ là nhìn thấy có âm khí bám ở trên người bác, chứ không có hồn ma nào ở đây cả. Bác có biết vì sao mà tự dưng bác lại thấy cái sự lạ như vậy không? Bởi vì ta đã từng có một thời gian dài ở trong chùa, nơi ấy có nhiều linh khí tụ tập. Âm khí trên người bác gặp phải linh khí từ người của ta va chạm vào nhau, mà âm khí yếu hơn cho nên là sẽ thành ra cái sự như vậy đấy. Thế tôi có bị nguy hiểm gì không? Hiện tại thì nguy hiểm thì chưa. Tuy nhiên từ xưa tới nay, âm dương là hai cái thái cực nó luôn luôn đối nghịch với nhau, tuyệt đối không thể nào song hành tồn tại được. Ấy thế cho nên nếu như người sống mà bị nhiễm âm khí trong thời gian dài ấy, thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là sẽ có ngày cạn kiệt dương khí, mệt mỏi, chẳng còn sức lực. Âm khí mà quá mạnh thì có thể là đoạn tuyệt mà chết. Chỉ là tình trạng của bác bây giờ chưa có đáng lo, thế thôi. Nghe những lời người đàn ông nói từ nãy đến giờ, ông thầy lang mới xen vào. quan bác đây có vẻ rất rành chuyện tâm linh phải không? Khi không phải, quan bác có phải là thầy pháp phải không? Người đàn ông mỉm cười. Tôi chỉ là vị hành khất, lang bạc nay đây mai đó, chứ cũng chẳng phải là thầy pháp gì. Sẵn tiện có cái bếp than của thầy lang ở đây, thầy cho tôi mượn để giúp ông đây xua đi âm khí. Dạ vâng, thầy chứ quan bác cứ tự nhiên cho. Sẵn tiện trong số lá thuốc của thầy lang có sấp ngải cứu, người đàn ông xin luôn mấy ngọn thả vào bếp rồi thổi cho ngọn lửa bùng lên. Khi mùi ngải cứu tỏa hương thơm bay khắp nhà, bảo ông Tuất cẩn thận bước qua ngọn lửa. Ngải cứu từ xưa đã được ông bà trồng trước nhà với công năng là trừ tà đuổi ma quỷ rất tốt, cộng với hơi nóng của lửa sẽ xua hết tà khí còn bám ở trên người. Ở quê người ta vẫn có thói quen là sau khi đi đám tang về, hoặc là trong nhà có trẻ mới sinh, người già ốm đau bệnh tật, người ta thường bước qua bếp than hồng để xua đi tà khí. Xong xuôi, nhìn ông Tuất khẽ gật đầu ra hiệu mọi chuyện đã ổn. Bây giờ ông Tuất quỳ sụp xuống chân ông già kia mà nói: hôm nay gặp được cao nhân ở đây là may mắn cho tôi quá rồi. Chứng kiến những gì cao nhân làm từ nãy đến giờ thì cao nhân là người rất rảnh về tâm linh. Xin cao nhân đã làm ơn thì làm cho chót, xin qua phủ nhà tôi một chuyến để xem những sự lạ. Hôm nay tôi được gặp ngài ở đây, tôi cũng không biết phải đi đâu mà mới tìm được nữa. Không tìm được cao nhân về thì cái mạng này của tôi cũng không giữ lại được. Đỡ ông Tuất đứng dậy, ông già ân cần nói: có gì ông cứ từ từ nói, phải kể cho tôi nghe xem nó như thế nào thì tôi mới giúp được chứ. Ông Tuất kể lại mọi câu chuyện xảy ra trong nhà mình từ hôm trước đến giờ. Nghe xong, ông già nói: à, ra là câu chuyện của nhà bá hộ trấn. Ban nãy ở ngoài chợ ta cũng được nghe kể qua. Hôm nay gặp ông đây, thôi thì coi như nó là cái duyên. Được, vậy ta đi cùng ông về nhà ông bá hộ một chuyến. Ông Tuất nghe vậy thì mừng lắm, cảm ơn ông già rối rít. Rồi như sực nhớ ra điều gì, ông gãi gãi đầu hỏi: Tôi sơ suất quá, nói chuyện từ nãy đến giờ còn chưa hỏi danh tính của cao nhân cho nó tiện xưng hô. Ta tên Hai Thiêm, ông cứ gọi là ông Hai là được rồi. Nói rồi, hai người nhanh chóng từ biệt vợ chồng thầy lang, rồi rời đi. Theo ông Tuất vào trong phủ, ông Hai không khỏi choáng ngợp trước sự giàu có và bề thế, đối lập hoàn toàn với xóm chùa tiêu điều. Phủ bá hộ trấn rộng như là tẩm cung ở kinh thành, khắp bốn bề được xây tường đá cao đến quá đầu người. Hai cánh cổng đóng im ỉm, lúc nào cũng có hai thằng gia nhân cầm hèo mà canh gác. Sân lát đá hoa cương rộng, có trồng đủ các loại hoa cỏ cây cảnh. Đặc biệt là ở trước thềm, nơi tòa nhà chính, vợ chồng ông bà Trấn cùng với ba thành ở, có hai con sư tử được chạm khắc tỉ mỉ, sinh động. Ông Hai ngắm nhìn hai con sư tử một hồi, rồi mới bước theo vào trong nhà. Thấy ông Tuất đi cả buổi sáng, đến trưa chờ chưa chợt mới về, mà không có dẫn được ông lang, mà lại dẫn theo một ông lạ mặt. Bà ba Trấn bực lắm. Từ sáng ở nhà, cậu ba Thành cứ hành động kỳ quái, cứ như là một người khác. Ông bà Trấn cứ đi ra đi vô để ngóng chờ ông Tuất về. Ba Thành là con trai cưng nhất của ông bà, sau này còn phải lo nối nghiệp gia đình, giúp ông bà quản lý dân đinh ở ngoài. Chứ nếu mà cậu có làm sao, hoặc giả ra cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy, thì sau này cái nhà ấy, cái cơ nghiệp nhà ấy biết trông cậy vào ai. Ông Trấn thì tuổi cũng đã cao, mà thằng bé đích tôn thì còn bé quá. Bà Trấn kéo ông bếp Tuất sang một bên. Này, này, thế bảo lão đi mời thầy lang, thế lão dẫn ai về đây? Thầy lang đâu? Dạ bẩm bà, thầy lang bảo là chuyện nhà mình thầy không giúp được. Thầy chỉ biết là hốt thuốc khám bệnh thôi. Con tình cờ con gặp thầy Hai ở bên đấy. Bẩm bà, thầy Hai rành về tâm linh lắm. Vừa mới nhìn quan một cái là biết ngay ở trong phố nhà mình có cái sự lạ rồi. Nghe ông Tuất nói như vậy, bà Ba Chấn cũng cảm thấy yên tâm đôi chút, đưa mắt nhìn thầy hai một lượt. Sơ qua cũng thấy thầy hai không phải là hạng tầm thường. Tuy bộ quần áo trên người cũ kỹ, giản dị, nhưng ở trên thân của ông toát ra một cái gì đó rất kỳ lạ. Trông thầy hai khắc khổ ở trên mặt, giống như những người dân đen lam lũ mà thôi. Ấy thế nhưng loang loáng ở đâu đó lại toát ra khí chất vương giả lắm. Có thể là vì ông phơi sương phơi gió cho nên khuôn mặt sạm vào như thế. Lần đầu bước vào phủ của nhà bá hộ nổi tiếng là giàu có hống hách ấy mà thầy hai vẫn cứ đứng thẳng hiên ngang, không hề tỏ ra e dè lúng túng hay là ngó nghiêng tò mò như đám dân đen bình thường. Vẻ mặt của thầy hai rất thản nhiên điềm đạm, cũng không hề cúi đầu trước vợ chồng bá hộ, ung dung tự tại lắm. Bà Bá Chấn lập tức thay đổi thái độ, niềm nở mời thầy hai ngồi xuống bộ tràng kỳ, rồi dầu mò gọi gia nhân pha trà. Dạ, chắc là thầy đây cũng đã nghe ông bếp ông kể lại chuyện trong nhà tôi. Dạ, thế chăm sự nhờ thầy giúp cho. Chứ nếu mà lần này tai qua nạn khỏi thì chúng tôi nhất định là giả công hậu hĩnh à. Thầy hai từ tốn uống một ngụm trà nóng, trong lòng khoan khoái. Lâu rồi thầy không có được có cơ hội uống trà ngon như thế. Đoạn quay sang bà Bá Chấn. Tôi đã nghe sơ qua, nắm được tình hình. Tuy nhiên đến giờ phút hiện tại thì tôi cũng chưa dám chắc chắn là cái thứ gì nó đang làm loạn trong phủ. Tôi phải đi xem chỗ cái căn bếp nơi xảy ra những sự kỳ quái một lượt rồi mới dám khẳng định. Nhà bà yên tâm, tôi đã đến đây rồi thì tôi sẽ giúp hết sức trong khả năng. Thầy hai vừa dứt lời thì ở ngoài cửa có bóng dáng một người phụ nữ luống tuổi đang thập thà thập thò. Có vẻ như là người này muốn vào nhà gặp ông bà Chấn, chỉ là thấy ông bà đang có khách cho nên cứ lần nữa ngập ngừng. Bà quản gia bước nhanh ra ngoài, sau đó thì dẫn cả người phụ nữ kia. Bà Bá Chấn hắng giọng. Bà Tư, thế bà không lo bếp núc à? Lên đây có cái chuyện gì đấy? Quẹt ngang những giọt mồ hôi còn lấm tấm, bà Tư run giọng. Dạ, bẩm bà, con lên đây con báo với bà là đồ ăn dưới bếp chuẩn bị cho buổi chiều nó lại hỏng cả rồi ạ. Bà Bá Chấn biến sắc. Thôi thế lại hỏng à? Thế đồ ăn buổi chiều sao lại nấu từ trưa? Dạ bẩm bà, không phải là đồ ăn nấu rồi đâu ạ, mà là rau củ còn tươi sống nữa. Con vừa vào bếp để dọn dẹp kiểm tra, thấy tất cả úa vàng, phân hủy hết cả rồi. Thôi chết rồi. Thế bà để ở đâu? Sao hôm trước chỉ có đồ nấu chín đêm mới hỏng, đồ trong bếp có làm sao đâu, thế mà bây giờ đến cả sống cũng hỏng là thế nào? Dạ, thì con vẫn để ở trên giá như mọi khi. Buổi trưa lúc cậu ba vào ăn cơm, cậu không cho chúng con hầu hạ, cậu đuổi hết ra ngoài rồi cậu đóng cửa bếp lại. Khi cậu xong đi lên nhà thì chúng con mới dám vào dọn dẹp. Bây giờ mới thấy là đồ trong bếp nó hỏng hết à? Ý là thằng Ba Thành nó làm hỏng đồ đấy à? Dạ không, con không dám. Kỳ thực là trước khi chúng con ra ngoài thì đồ ăn còn nguyên vẹn, đến khi vào thì hỏng cả rồi, con mới vội lên đây báo bà. Kẻo chiều bà không thấy thì bà lại phạt, thì oan cho chúng con quá. Cuộc nói chuyện giữa bà Bá Chấn và bà Tư Bếp bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào ở bên buồng của vợ chồng Ba Thành. Bà Bá Chấn ra hiệu cho bà quản gia sang xem. Đi một lúc thì bà quản gia quay về bẩm. Dạ bẩm bà, Ba Thành vừa đi ăn về buồng rồi lại lục lọi ạ. Mợ nhài hỏi cậu thì cậu cứ bảo là cậu tìm vàng, tìm tiền, tìm gạo. Rồi còn cậu bé An thì cứ thấy cậu Ba Thành là khóc thét lên không chịu ở trong buồng ạ. Lũ gia nhân sợ cậu cho nên không dám đi vào, chỉ dám đứng ở ngoài nhìn. Hay là con mời ông bà bên ấy ra một chuyến xem. Bà Ba Chấn đập tay xuống bàn, mắt rơm rớm. Ôi dồi ôi, con ơi là con, sao lại ra cái cớ sự này? Sao tự nhiên lại thay tính đổi nét thế này không biết nữa. Đoạn bà quay sang phía ông thầy hai, nói bằng giọng van lơn. Thưa thầy, nãy giờ thầy ngồi đây thầy cũng nghe thấy hết cả rồi. Thế dạ kính thầy sao bên ấy xem cái sự tình nó ra làm sao giúp nhà con. Thầy hai lắc đầu. Tôi đã có kế hoạch ở đây cả rồi. Hiện tại bà cứ để cho cậu ba nhà thích làm gì thì làm. Đừng đánh động đến cậu ấy. Nếu đúng như những gì tôi đang nghĩ thì tối nay tôi sẽ giải quyết xong cái chuyện này. Bây giờ tôi cần ông bà và những người có mặt ở đây giúp tôi một sự. Trước hết là tôi cần tìm cái bộ đồ của người làm bếp. Để tránh mọi chuyện lộ thì đừng có gọi tôi là thầy. Cứ gọi là ông hai là được rồi. Tôi sẽ theo ông Tuất vào bếp. Tối nay lúc cậu ba vào ăn cơm, tôi khắc có dự liệu. Mọi người nhớ nha, để cậu ba ăn cơm một mình thôi. Chỉ tôi và ông Tuất ở trong bếp phục vụ thôi. Nếu như ông bà muốn biết là cái sự gì xảy ra thì đứng đằng sau cánh cửa mà xem. Tuy nhiên là không được đánh động đâu. Bây giờ thì cứ bình thường như chưa có chuyện gì. Nhớ là gọi hết người làm bếp ra ngoài dặn dò cho nó kỹ vào. Không được dù gì bàn tán một lời. Tránh rút dây động rừng đấy. Bà Chấn vâng dạ, vội vàng sai người đi chuẩn bị sẵn sàng những thứ mà ông hai cần. Sau đó ông hai theo ông Tuất vào bếp giống như phụ bếp bình thường. Dọc đường đi xuống, thấy ở bên bờ tường đá có bụi dâu rất sai quả. Ông hai rẽ vào mà không có hỏi han, bẻ ngang một nhánh dâu dài có cành quả sai chĩu. Vừa đi ông vừa đùng đỉnh hái quả dâu bỏ vào miệng ăn ngon lành. Thấy thế ông Bá Tuất, ông Tuất bếp mới hỏi ông muốn ăn dâu sao? Ông là khách quý của nhà ông bà Chấn, chỉ cần sai một tiếng là có người hái quả tươi ngon nhất, chín nhất mang cho, chứ làm sao lại bẻ cả cành thế này. Ông thầy hai đưa tay lên miệng xuyệt một cái. Từ bây giờ tôi là phụ bếp. Là phụ bếp cơ mà. Dạ vâng, tôi nhớ rồi thưa thầy. Không, tôi nhớ rồi thưa ông hai. Kìa, phụ bếp là người dưới quyền của ông thì sao lại thưa gửi như thế? Thưa thầy. Không, dạ. Buổi tối hôm ấy, nhớ lời ông thầy hai đã dặn, cả vợ chồng ông bà Chấn cùng với mợ nhài vẫn mang theo cả cậu bé An xuống bếp ăn cơm cùng với cậu ba Thành. Cậu bé An mấy ngày nay hễ mà cứ xuống bếp là lại khóc thét lên, cho nên mợ nhài đành kiếm cớ ôm con về lại buồng. Ông bà Chấn liền đi theo. Trước khi bà Chấn đi còn hỏi con. Thế chắc dưới này tối quá, cái không khí nó bí, cho nên là thằng bé nó không chịu ở. Hay là mẹ sai bếp nó mang đồ ăn lên nhà để cả nhà cùng ăn có được không con? Ba Thành nghe thấy thế lắc đầu ngoài ngoại, tỏ ý là không muốn đi. Đôi mắt lấm lét nhìn xung quanh. Thằng bé An vẫn khóc mãi không chịu nín. Ba người nhà ông Chấn đành bỏ ba Thành mà lên trên nhà. Thấy ba người vừa ra khỏi cửa, ba Thành vội đứng dậy đóng sầm cửa vào. Xong xuôi, quay vào bàn ngồi, luôn miệng thúc giục bếp. Nhanh nhanh lên, mang đồ ăn cho tôi. Tôi đói lắm rồi, đói lắm. Mang đồ ăn nhá, nhiều nhá. Ông Tuất đã được dặn từ trước, bưng một tô canh nóng, hấp tấp vội vàng loay hoay thế nào, trượt chân làm đổ cả tô canh lên mặt bàn. Nước từ tô canh tràn ra ướt đẫm cả tấm khăn trải bàn trắng tinh. Ông Tuất cuống cuồng xin lỗi cậu ba, rồi nhanh tay định kéo tấm khăn trải bàn mang đi. Ba Thành lại chặn tay ngăn lại. Đừng đụng vào đấy, cứ để đấy cho tôi. Ấy nhưng mà ông Tuất nhanh tay hơn một bước, túm lấy góc của tấm khăn mà giật về phía mình. Nhanh chóng, tấm khăn lụa đã nằm gọn trong tay của ông. Bấy giờ, ông mới nói: Dạ bẩm cậu, con sơ ý quá làm bẩn tấm khăn rồi. Thế để con mang đi giặt, ngày mai con trải lại. Chứ mà để ông bà thấy bẩn thì ông bà đánh con chết. Ba Thành đảo mắt, nhìn lướt qua mặt bàn, rồi lại nhìn về phía ông Tuất thăm dò. Thấy ông không có biểu hiện gì lạ, cho nên cũng tạm yên tâm. Ba Thành lại bắt đầu ngồi co ro ở trên ghế. Ông Tuất lau sơ sơ qua cái bàn ăn, rồi rảo bước vào trong bếp. Bước đầu tiên coi như thành công. Vào bên trong, ông Tuất ghé tai của thầy hai. Bây giờ mình làm gì tiếp theo hả? Ông hai. Thầy hai nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động ở bên ngoài, hướng mắt về những đĩa đồ ăn đã được chuẩn bị, còn đang bốc khói nghi ngút. Được rồi, trời đánh tránh bữa ăn, ông cứ mang đồ ăn này ra ngoài bàn, đợi ăn xong rồi tính. Ông Tuất gật đầu, trong lòng lại dấy lên câu hỏi. Ông hai vừa bảo là đợi họ ăn xong rồi tính, thế nhưng mà ở buồng ngoài bây giờ chỉ còn mỗi một mình cậu Ba Thành. Ông bà Trấn với mợ Nhài đã ra từ ban nãy. Họ là họ nào? Họ ai? Thắc mắc lắm, nhưng đã được dặn dò, cho nên ông Tuất chỉ dám nghĩ trong đầu mà không dám hỏi, sợ cậu Ba Thành nghe thấy thì sinh nghi, hỏng chuyện. Ông hai vẫn tỉ mỉ quan sát. Từ lúc ông Tuất kéo tấm khăn trải bàn xuống, ông đã xác nhận được những gì mình đang nghĩ là chính xác. Khoảnh khắc tấm khăn trải bàn được kéo xuống, ông hai đã thấy ẩn hiện trên mặt bàn ăn bằng gỗ mít, được sơn bóng mịn, ẩn hiện có ba khuôn mặt người, dường như đang vô cùng hoảng hốt. Loang loáng hiện lên. Bấy giờ, ông Tuất lần lượt mang đồ ăn ra, dường như ông cảm nhận được là sự có mặt của mình. Ông tự nhiên rùng mình lên, bởi vì ông biết ở trong gian nặn bếp bây giờ không chỉ có ông và cậu Ba Thành, mà còn có cái gì nữa. Loang loáng, ông Tuất mặc dù không thấy, thế nhưng trong mắt của thầy hai, thầy thấy rõ là có ba cái bóng người ẩn nấp ở dưới mặt bàn, đang trồi hẳn lên, lộ ra cả thân thể. Một bà cụ già mặt mũi nhăn nheo, mái tóc bạc trắng như cước. Một người phụ nữ trẻ gương mặt hốc hác, khắc khổ. Và một đứa trẻ con, độ 5 tuổi. Cả ba người họ đều gầy guộc đáng thương. Từng đường gân xanh in hẳn trên khuôn mặt. Trên người họ mặc manh áo rách vá chẳng vá đục. Thấy ông Tuất bê đồ ăn đến, cả Ba Thành và mấy cái bóng kia cắm mặt vào ngấu nghiến, ăn như thể là đã bị bỏ đói từ lâu. Ba Thành ban đầu còn dùng đũa, nhưng sau khi ông Tuất quay lưng đi thì bỏ đũa xuống mà dùng tay bốc. Cứ thế mà tống từng vốc đồ ăn vào miệng, nhai ngấu nhai nghiến. Ba cái bóng bây giờ đã hiện rõ ngồi chồm hổm ở trên bàn, hai tay liên tục vục đồ ăn, vẻ mặt hả hê thỏa mãn. Đứa trẻ ăn một hồi rồi nằm lăn cành ra mặt bàn, gối đầu lên trên đùi của người đàn bà, vắt chân hình chữ ngũ, đưa tay xoa xoa cái bụng hằn rõ in trên những chiếc xương sườn ở ngực. Sau một hồi, Ba Thành cùng ba cái vong ngồi ăn chung với nhau, thấy đồ ăn đã được vét sạch, ông hai mới ra hiệu cho ông Tuất ra dọn hết bát đĩa vào. Bấy giờ, ông mới tự tay bưng ra cho Ba Thành một bát nước chanh đường tráng miệng. Ba Thành cũng chẳng nghi ngờ gì, ngửa cổ một hơi tu sạch. Khi cái thứ nước ấy vừa vào đến bụng, thì ba Thành vội vàng buông cái bát, đưa hai tay túm lấy cổ như muốn nhổ cái thứ nước ấy ra. Ba cái bóng kia vội vàng biến mất tăm dưới lớp mặt bàn đen bóng. Cậu ba Thành vẻ mặt nhăn nhó, muốn đứng dậy bỏ chạy. Thế nhưng bây giờ toàn thân bất động, không cựa quậy nổi. Cậu ngồi sững sờ như là bị ai trói vào ghế, đưa mắt nhìn ông già. Cậu run run. Ông là ai? Sao lại bắt tôi? Thả tôi ra, thả tôi ra. Bấy giờ thầy Hai mới lấy ra cái roi dâu vẫn còn tươi, đập đập cái roi vào lòng bàn tay, nhìn cậu ba Thành, giọng nghiêm nghị. Các người là bảy ma chúng quỷ ở đâu mà dám vào đây gây loạn? Khai mau, bằng không ta đánh cho hồn bay phách lạc bây giờ. Ba Thành không ngừng dãy dụa, mong có thể thoát. Nhưng cứ như là có thế lực vô hình nào đó giữ chặt mình lại ở trên ghế. Càng cố dãy thì lại càng đau đớn. Ba Thành rít lên. Ông thả tôi ra, sao ông lại bắt tôi? Đúng lúc này đánh chát một tiếng. Cái roi dâu trên tay của thầy Hai giáng thẳng vào bắp tay của ba Thành. Ba Thành rú lên đau đớn, hai mắt ẩn ẩn nước. Lúc này, ba cái vong lúc nãy lại trồi lên khỏi mặt bàn, vẻ mặt dữ tợn, nhe hàm răng nhọn hoắt gầm gừ, định lao tới thầy Hai. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì bị hất ngã văng lại về mặt bàn. Đúng lúc đó, lại đánh vút một cái nữa vang lên. Cái roi dâu trên tay của thầy Hai lại giáng xuống. Lần này thì không phải ba Thành hứng chịu. Cái roi dâu vụt thẳng vào mặt bàn. Nhanh như cắt, cái bóng người đàn bà chồm lên, lấy thân mình che chở cho đứa bé và bà cụ. Tấm lưng của cô lãnh trọn cái roi dâu, cũng giống như ba Thành, cố rú lên, đau đớn. Hai mắt của thầy Hai bây giờ sáng quắc mà quát. Đừng có chống cự vô ích. Ban nãy dưới đáy cái bát kia ta dán bùa áp vong rồi. Càng cố chống cự thì pháp ở trong bùa sẽ càng hành cho các người đau đớn. Ta đã nghe những chuyện kỳ dị xảy ra mấy ngày nay ở nhà ông Bá Chấn. Nhưng ta thấy các người chỉ là những con quỷ đói, muốn tìm ăn, chứ không có ý định hại người. Cho nên ta còn nương tay cho một cơ hội. Nếu nhược bằng mà không thành khẩn, ta đổi sang bùa khác, nó đánh cho hồn bay phách lạc đấy. Ba Thành này bây giờ đã không còn dãy dụa nữa, nhìn thầy Hai vẻ mặt van lơn. Tôi cắn răng cắn cỏ, tôi lạy thầy, thầy tha cho chúng tôi. Chúng tôi đến đây để đòi những thứ của chúng tôi, chứ không hại ai. Thầy muốn biết gì, chúng tôi khai. Xin thầy đừng đánh mẹ, đánh vợ, đánh con tôi thầy ơi. Thầy Hai thấy ba Thành có vẻ thành khẩn, liền hạ cây roi dâu, khẽ vuốt chòm dâu ở trên cằm. Ngươi chịu hợp tác như vậy từ đầu, có phải là bớt đau đớn? Nói mau, cớ làm sao mà lại vào nhà người ta làm loạn? Bấy giờ, vong mới bắt đầu kể. Nhà ở bên xóm chùa là dân đinh dưới sự quản lý của bá hộ Chấn. Không phải là họ tự vào, mà là người nhà ông Chấn đã đưa họ vào. Thầy Hai trừng mắt. Nói láo, ông bà Chấn không hề biết các ngươi là ai. Tự dưng các ngươi vào tắc oai tắc quái trong phủ nhà người ta. Bà nãy mới bước vào, ta thấy có hai con sư tử đá canh cửa, là được tạc từ đá thiêng trên chùa, linh khí mạnh lắm. Hồn ma vất vưởng như chúng bay, tuyệt nhiên không thể vào nhà được. Nói mau, chúng bay vào đây bằng cách nào? Nhược mà nói sai lửa lời thì cẩn thận với cái roi trên tay của ta đây. Ba Thành bây giờ nhìn thầy Hai, sợ đến rúm gió. Tôi không dám nói dối thầy nửa lời. 3 năm trước hạn hán kéo dài triền miên, cây cối hoa màu không có nước chết hết. Ruộng đồng của chúng tôi mất trắng, chẳng còn gì ăn, người chết đói la liệt. Lúc ấy chúng tôi nghe nói triều đình mở kho phát lúa gạo, còn cấp cho xóm chùa 13 lượng vàng để đào mương trữ nước, phòng năm hạn hán. Rồi cũng tính cái lối mà thoát nước lũ. Chúng tôi cứ lay lắt chờ đợi, mà càng chờ thì càng chẳng thấy đồ cứu tế đâu. Lần lượt từng nhà, chết đói, mẹ già con trẻ vợ chồng cũng chết hết. Chúng tôi chết đói chết khát, lại không ai thờ cúng, biến thành quỷ đói đi kiếm ăn. Tôi dẫn gia đình những nhà bá chấn hỏi thăm về đồ cứu trợ để đào mương cho xóm chùa. Nhưng ở trước cửa nhà ông bá có hai con sư tử, nó canh cửa, chúng tôi không vào được, cho nên cứ quanh quẩn trong vườn. Đói quá, chúng tôi ăn luôn mít ở trên cây, rồi tá túc luôn ở đấy. Vài tháng trước có người đốn cây mít xuống, đóng thành bộ bàn ghế, rồi đưa chúng tôi vào bếp. Vào đây ở, nhưng chúng tôi không dám hại ai, xin thầy tha cho. Thế ta hỏi, vết bầm tím trên chân của đứa bé là sao? Rồi cả trên người của bà bá chấn, mà mày hiện ra ngay chân thân, đừng có lập lòe mà hòng trốn tao. Bấy giờ loang loáng bóng dáng của cậu Ba Thành mới rũ xuống, lại nói: cái vết thâm trên chân đứa bé là của con tôi nó làm. Ban ngày có người, chúng tôi trốn ở trong cái bàn không dám đi đâu. Lúc mọi người đặt đồ ăn trên bàn không có ai, thì chúng tôi nghĩ là cho chúng tôi ăn. Còn con tôi, nó muốn ăn bát cháo của cậu bé, cho nên nó hiện ra, nó dọa cho cậu bé khóc bỏ lên nhà. Nhưng mợ nhài lại bế nó lại bàn, cho nên con tôi mới cấu nó để đuổi đi. Vết thâm ở trên chân bà Trấn là mẹ tôi làm. Chúng tôi được đón vào nhà nhưng chỉ ăn có một bữa. Sau đấy cứ có người ngồi vào thì đồ ăn mới được bưng ra, chúng tôi không dám ăn. Mẹ và vợ con tôi đói quá cho nên mới dọa cậu Ba Thành và bà Trấn để mọi người không ăn nữa chứ. Chứ chúng tôi cũng không có ý muốn hại người. Nếu như không muốn hại ai, thế cố làm sao mà lại nhập vào thân xác của Ba Thành? Người có biết âm dương lưỡng giới tách biệt, người sống và người chết không thể ở cạnh nhau không? Việc người chết rồi mà vẫn còn nhập xác của người sống là trái với thiên đạo hay không? Lạy thầy, tôi không cố ý. Là tại chúng tôi đói quá, ban ngày không được ăn. Tối đến trong bếp chúng tôi mới mò vào kiếm gì bỏ bụng, nhưng ông bếp lại phát hiện ra, cho nên chúng tôi cũng không có ăn uống được gì. Cực chẳng đã tôi mới phải nhập vào cậu Ba để kiếm đồ ăn cho mẹ, cho vợ, cho con tôi. Tôi cũng chỉ muốn lấy lại những thứ của chúng tôi thôi. Lấy được rồi chúng tôi đi ngay. Lúc này cánh cửa ở bên ngoài bị đạp tung, ông bà Trấn cùng với mấy thằng gia nhân từ ngoài ập vào. Ông bá Trấn nãy giờ ở ngoài đã nghe hết. Ông chỉ thẳng vào mặt của Ba Thành: mày nói láo, chỗ gạo và tiền cứu trợ đó được chia hết cho những người đáng được hưởng từ 3 năm trước. Chúng mày đâu dám đến đây để đặt điều vu khống cho tao hả? Hả? Ba Thành lắc đầu ngoài ngoại: ông nói dối, xóm chùa chúng tôi trước nay chưa từng nhận được đồ cứu trợ gì. Ông có biết trong xóm người ấy chết bao nhiêu người không? Cho đến tận bây giờ xóm chùa chỉ như là cái xóm hoang không. Chỗ đồ cứu trợ đó căn bản là ở trong phủ nhà ông, là ở trong phủ nhà ông. Ông Trấn chỉ tay vào mặt của Ba Thành: Mày đừng có nói láo. Chuyện này tao giao tận tay cho Ba Thành lo. Nó báo là chuyện đã xong xuôi từ lâu rồi, cớ làm sao bây giờ mà đến đây mà đòi tiền hả? Mau thoát khỏi xác của Ba Thành, để ta cha ta hỏi cho nó rõ. Như sực nhớ ra điều gì, ông Bá Trấn quay sang vợ mình. Bấy giờ thì mặt bà Bá Trấn tái mét: phải rồi, ngày ấy bà bảo tôi giao cái việc ấy cho thằng Ba để nó quen dần, rồi bà cùng nó lo cái việc này phóng. Bà nói đi tôi xem, có đúng là tiền mới gạo được giao tận tay cho bà con bên xóm chùa rồi đúng không hả? Bà Bá Trấn ấp úng rồi mới lắp bắp: tôi tôi không nhớ nữa. Thì nó 3 năm rồi. Ai mà nhớ. Hình như là như vậy. Thấy thái độ của vợ, ông Trấn mơ hồ đoán là có sự chẳng lành. Mặt mày ông đỏ gay lên. Bà mau nói ngay cho tôi biết, rốt cuộc là ngày ấy bà với thằng con quý tử của bà nó đã xử lý như thế nào hả? Bà nói ngay cho tôi xem nào. Dạ, thật ra là cái chỗ gạo đấy nó vẫn còn ở trong phủ, chưa được mang ra ngoài. Bà Bá Chấn bây giờ mới lắp bắp nói ra từng từ. Ông Bá Chấn chỉ thẳng tay vào mặt vợ mà rít lên. Giời ơi là giời, bà giết tôi rồi. Bà ấy không giết ông đâu, mà bà ấy giết cả nhà tôi, giết mấy chục mạng người dân xóm chùa. Ba Thành bấy giờ nằm dạp ở dưới đất mà mếu máo khóc lóc. Bà Chấn cũng quỳ mọp xuống dưới chân chồng. Ông ơi, ngày đó gạo tiền được chuyển đến phủ, tôi cũng tính cùng với ông Ba mang đi chia. Nhưng mà đúng lúc ấy thì ông nội thằng Ba nó mất. Tôi đau buồn quá, tôi chả làm được gì suốt mấy tháng trời. Rồi tôi bị ốm. Có rõ là lần ấy còn mời cả ông lang đến xem cái quản tuyến giáp của tôi nó có vấn đề kia kìa. Rồi liên tiếp bao nhiêu chuyện, sự nọ sự kia, nó bận quá. Tôi chả đi phát được gạo được tiền. Triều đình phát cho là 13 lượng vàng. Nhưng mà cả tiền mà những xóm khác ủng hộ là những hơn 14 lượng. Tất cả vẫn còn đây không thiếu một đồng. Ngày mai tôi giao hết cho những người ở xóm chùa, tôi hứa. Ông Ba Chấn tức giận gạt tay vợ ngã lăn ra đất mà gằn giọng. Bà đấy, được quan trên tin tưởng giao cho cái việc quản lý các hộ dân đinh ở khu vực này. Ấy mà người ta khó khăn đói kém nhất, người ta cần bà nhất thì bà không đến. Chứ bây giờ thì còn nghĩa lý gì? Người chết người ta chết cả rồi. Tiền ấy là của triều đình, là của bá tánh gom góp lại để cứu trợ người ta. Chứ có phải là để cho bà thích làm gì thì làm, đưa lúc nào thì đưa đâu. Bà ăn ở nó thất đức vừa vừa thôi, chứ bà không để lại phúc cho con cho cháu à. Bây giờ thì bà Bá Chấn ôm mặt khóc nức nở. Chưa bao giờ bà thấy chồng mình nổi nóng với mình đến như vậy. Lần này bà biết là bà sai thật rồi. Bà trước giờ chỉ quen ở trong phủ, ăn trắng mặc trơn. Nào biết ở bên ngoài, người dân người ta sống khốn đốn như thế nào. Ngày ấy, bà nghe lời của Ba Thành, tính định giữ chỗ ấy lại làm của riêng. Đám dân đen bên dưới có mà trêu kêu trời, trời chẳng thấu, kêu đất, đất cũng chả thưa. Chỉ là bà không ngờ sự việc nó lại thành hậu quả nặng nề như thế. Và bây giờ, bà đang phải tự gánh chịu hậu quả. Ông Bá Chấn lúc này mới quay qua phía hồn ma của dân đinh, đang nhập xác trong cái xác của thằng con trai mất nết của mình. Ông dịu giọng. Tất cả cũng là tại tôi thất trách. Tin tưởng giao cho vợ con mà không nghĩ cái sự nó ra nước đường này. Thôi thì chuyện cũng đã rồi, tôi cũng chẳng thể quay lại. Bây giờ tôi có thể làm gì được cho chú, cho những người đã khuất? Tôi xin chú cứ nói, tôi sẽ đáp ứng đầy đủ. Đến bây giờ thì Ba Thành bật khóc nức nở. Ông bà nói một vài câu nghe thì đơn giản, làm sao mà đổi hết lại được những gì mà chúng tôi đã gánh chịu. Một nhà bốn người chúng tôi đầm mình trong nước lũ, chảy ồ ồ về xóm. Rồi đến khi nước lũ rút đi, đói đến ăn cả vỏ cây, mà chết. Chết khô, chết héo. Chết vì mất hết cả niềm tin. Đến chết đi rồi cũng chẳng thể siêu thoát mà biến thành quỷ đói, lang thang khắp nơi. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn có chỗ nương thân, được cúng bái đàng hoàng, mới mong có ngày được đi đầu thai chuyển kiếp. Chúng tôi muốn tất cả những gì thuộc về xóm chùa thì người dân xóm chùa phải được hưởng. Trả lại lúa gạo cho những người còn sống. Ông bà bỏ tiền ra mà đào kênh đào mương dẫn nước từ sông vào đồng vào ruộng. Ông Trấn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, đoạn nói: Việc đào kênh đào mương tôi đáp ứng được, còn cái chuyện thờ phụng tôi e là khó. Theo như chú nói thì đến cả mấy chục người chết, những người gia đình còn có người sống thì tôi bỏ tiền lo hương hỏa giúp. Nhưng những nhà chẳng còn ai sống như nhà chú thì chú bảo tôi làm sao? Tôi cũng không thể lập ban thờ từng ấy người ở trong phủ. Về chuyện này tôi có ý kiến. Mọi người dồn ánh mắt về phía bên ấy, chính là ông thầy Hai. Ông đến trước mặt của ông Bá Trấn. Như thế này, mọi người nghe thử xem có được hay không. Lúc chưa đi vào xóm chùa, tôi thấy ở đấy có cái ngôi chùa tuy bé cũ kỹ lâu ngày không được trùng tu, nhưng linh khí lại tốt. Nếu như được tu sửa lại, thì tôi tin ấy là cái nơi hội tụ khí thiêng, giúp được nhiều người. Ngày mai tôi sẽ đến chùa xin ý kiến của sư trụ trì, tổ chức một buổi lễ cầu siêu cho tất cả những vong hồn những người xấu số đã chết trong đại hạn 3 năm trước. Đồng thời cũng là làm lễ gửi vong hồn của họ vào chùa, cho nó có cái nơi nương tựa, chờ đến ngày đầu thai đi chuyển kiếp. Thế mọi người thấy sao? Ông Bá Trấn mới quay lại hỏi Ba Thành. Thế gia đình chú thấy thế nào? Như thế có được không? Ba Thành mếu máo gật đầu. Bà Trấn lúc này mới chen vào. Dạ, thế tôi bỏ toàn bộ chi phí trùng tu chùa, làm lễ cầu siêu cho mọi người, xem như là chuộc lại một phần lỗi lầm của mình. Ông Hai cũng gật đầu hài lòng, mọi chuyện coi như đã ổn. Ông lật dưới đáy cái bàn, sau đó lật cái bát lên, đưa cho Ba Thành, xé lá bùa rồi châm lửa đốt. Bùa vừa cháy hết thì Kỳ Khôi, Ba Thành lại có thể cử động được. Bấy giờ thầy Hai lại nói: Việc âm hồn đã chết nhập quá lâu vào xác người sống sẽ ảnh hưởng đến dương khí của họ. Người mau thoát ra trả lại thân xác cho Ba Thành đi, về đoàn tụ với gia đình. Yên tâm đi, ngày mai tất cả được giải quyết. Sáng sớm ngày mai ta đưa cả gia đình ngươi lên chùa. Ông vừa dứt lời thì bỗng nhiên Ba Thành dùng mình một cái, rồi lăn ra đất ngất lịm không biết gì nữa. Thầy Hai còn không quên dặn ông Tuất giải cái khăn mới lên mặt bàn, rồi mọi người rời khỏi bếp. Ba Thành sau khi tỉnh dậy cũng chẳng nhớ mấy ngày vừa rồi ra sao, chỉ nhớ là hôm mình xuống bếp tìm đồ ăn, trong khi ông Tuất đang nấu nướng thì ngồi chờ ở trong cái buồng ăn, rồi nghe có tiếng động phát ra từ dưới gầm bàn. Tò mò, Ba Thành cúi xuống xem là gì, thấy tối thui thui. Bỗng nhiên mọi thứ choáng váng, trời đất như đổ sập. Trong giây phút ấy, Ba Thành thấy có bàn tay đen xì xì gầy guộc thò ra từ gầm bàn, lôi tuột hắn vào trong. Cứ như thế cho đến tối thì Ba Thành nghe tiếng người nhà ông Trấn ăn cơm, cố dãy dụa để mọi người phát hiện ra mình đang ngồi trong gầm bàn, nhưng vô ích. Dường như có thế lực vô hình đã che chắn mắt của tất cả mọi người. Cho đến khi mọi người ăn xong đi về thì Ba Thành mơ màng chẳng biết gì. Khi tỉnh dậy đã thấy ở trong phòng của vợ chồng, mọi người cũng đang lo lắng nhìn hắn như thế. Thank you. sáng sớm ngày hôm sau, ông Hai cùng với vợ chồng ông Bá Chấn theo oan hồn của bốn con quỷ đói ẩn trong cái bàn ăn, nhằm thẳng hướng ngôi chùa nhỏ bên xóm chùa. Ông Bá Chấn lâu lắm rồi không đặt chân tới đây, thấy cảnh làng xóm tiêu điều tan tác, trong lòng nặng như đeo chì. Ba người được sư tiếp đón niềm nở, trình bày lý do sư đồng ý lập đàn cầu siêu cho những người đã chết trong trận đại hạn hán cách đây 3 năm, rồi làm sớ gửi họ vào chùa để mà có chốn nương thân, không phải vật vờ là ma đói ma khát, ngày ngày nghe tụng kinh niệm Phật mà buông đi tà niệm, sớm được siêu sinh tịnh độ. Với những ác nghiệp mà nhà bá hộ chấn gây ra, để chuộc lại lỗi lầm thì khó lắm, nhưng phần nào cũng giảm đi tội của mình. Theo sư trụ trì thì hình thức phóng sanh chuộc tội cũng tốt. Phương pháp tốt nhất để trả nợ sát sanh chính là phóng sinh, cứu mạng kẻ khác cũng là cứu mạng mình. Ngay trong buổi sáng hôm ấy, người nhà ông Bá Chấn mua về vô số chim rừng, cá sông, cua ếch còn sống, được bán ở khắp các chợ lân cận. Từng thùng cứ thế lũ lượt được mang về chùa. Cũng trong ngày hôm ấy, một đạo tràng cầu siêu được mở ra ngay chỗ nghĩa địa xóm chùa, nơi chôn cất thi thể của những người xấu số. Nghe tin ông Bá Chấn chi tiền làm lễ cầu siêu, người dân khắp nơi kéo đến chứng kiến. Trong buổi lễ, sư bắt đầu đọc chú Đại Bi. Mỗi khi bài chú được tụng lên, giống như là hồi chuông thức tỉnh những con người còn trầm mê tăm tối, trở về với thanh tịnh an nhàn. Trong suốt buổi lễ, ngoài tiếng tụng kinh của hai vị sư, người ta còn thấy ông thầy Hai cũng thuộc lòng bộ kinh của chùa. Tiếng của ông vang lên trầm lặng lẫn trong tiếng chuông mõ, âm thanh vừa uy nghiêm lại vừa nhàn tản, thấm sâu vào hồn người. Loáng thoáng trong đó, người ta còn thoang thoảng nghe thấy tiếng tụng kinh của một người phụ nữ, âm thanh mơ hồ như có như không. Kết thúc buổi lễ, tất cả động vật được mang về đều được đem đi phóng sinh. Chim thả tự do bay về trời, cá thả xuống sông, cua ếch đem về đồng. Số lượng được phóng sinh nhiều vô số kể, công đức cũng không sao kể xiết. Sau đó bà Bá Chấn chi rất nhiều tiền trùng tu lại ngôi chùa, lấy chỗ cho dân chúng đến cúng bái lễ Phật. Bà giao trả lại toàn bộ số gạo cứu tế cho người dân xóm chùa. 14 lượng vàng cũng được mang ra chia cho dân. Về phần kênh mương dẫn nước, bà bỏ tiền của gia đình mình lo liệu, coi như là chuộc lại một phần lỗi lầm. Lúc chia tay, sư trụ trì cúi đầu cảm tạ công đức của vợ chồng Bá Chấn và thầy Hai. Ông thầy Hai chỉ khẽ mỉm cười: "Chả giấu gì sư, tôi có 10 năm tu đạo ở ngôi chùa tận ngoài Bắc. Tuy nhiên thầy tôi bảo là tôi chưa dứt được nợ trần, phải trả hết nghiệp của gia đình thì mới bình tâm mà xuống tóc. Sau khi thầy tôi viên tịch thì tôi bôn ba suốt bao nhiêu năm dọc từ Kinh Bắc vào đến đây, mang phép mình học được trừ ma diệt quỷ. Tôi đặt chân đến vùng đất này cũng coi như là cái duyên. Nay chuyện đã xong, tôi phải lên đường rồi. Chả giấu gì thầy, nhà tôi cách ấy cũng chả xa." Nói xong, ông cùng mọi người rời khỏi ngôi chùa, về phủ bá hộ. Ông bà Chấn sai người mở tiệc linh đình. Thế nhưng ông Hai từ chối. Đã 15 năm nay, ông chỉ ăn chay, không ăn mặn. Ông bà Chấn thấy lạ như thế. Rõ ràng là ông Hai có một mình mà lại ăn đến 2 suất cơm. Chỉ là cũng không dám hỏi. Ông ăn hết một suất lại không hề động đũa. Con xíu vào bếp dọn, thấy tiếc của, nhìn quanh không có ai, nó tranh thủ bốc cơm ăn. Rồi bỗng nhiên, nó nhăn mặt, chôn mũi mà nhè hết cả ra. Nó vội vàng chạy đi tìm ông bếp. Bác Tuất ơi, đồ ăn trong bếp lại hỏng rồi. Ông Tuất giật mình, vội hỏi. Mày nói cái gì cơ? Đồ ăn nào hỏng? Thì cái suất cơm của ông thầy đấy. Ông dặn chuẩn bị 2 suất mà chỉ ăn có 1. Phần còn lại nguyên si, cháu tiếc của cháu ăn mà nó lại bị thiêu y hệt lần trước. Ông ơi, có khi nào con quỷ đói nó quay lại không? Ông Tuất định đi lên báo tin với ông bà Chấn, nhưng thầy Hai lại xuất hiện. Ông đừng lo lắng, quỷ đói trong nhà này lên chùa cả rồi. Bát cơm này là của người đồng hành ta ăn. Bây giờ ta rời đi thôi. Ông bà Chấn đã trả lại cho ông Hai rất nhiều tiền bạc để cảm ơn, nhưng ông Hai từ chối. Sau sự việc ấy, ông bà Chấn đã phải chi ra gần như toàn bộ sản nghiệp. Người ta nói tham thì thâm, cái giá cũng không hề rẻ. Tuy ấy chỉ là những thứ trước mắt, còn hậu vận sau này thì chắc chắn cũng chẳng thể tránh khỏi liên lụy. Trước khi rời đi, ông Hai cứ tần ngần như có gì khó nói lắm. Đắn đo một hồi, thầy bảo: có chuyện này tôi cũng không biết nói ra hay không, chứ nói ra thì sợ ông bà không tin, lại bảo tôi chủ ẻo. Ông Bá Chấn vội đỡ lời: dạ, có gì thầy cứ chỉ bảo. Mấy hôm nay tôi cũng nhờ thầy giúp đỡ mọi chuyện rồi, ơn đức của thầy tôi chả còn chưa hết, nào dám nghĩ khác. Tôi nhìn qua tướng của cậu Ba Thành, rồi cả cái cậu bé con của cậu Ba. Thằng bé có lông mày nhạt, mềm thưa, nhân trung bị lệch hẳn sang bên phải, cung tử tức và gò má ấn đường xanh xao nhợt nhạt, dái tai mỏng không đều. Tất cả đều chứng tỏ là sau này đứa trẻ này chỉ có thể đẻ con gái, chứ cũng không đẻ được con trai nối dõi. Còn cậu Ba Thành thì lông mày thưa, sâm phá tán đường, mắt lờ đờ, môi thâm xám, đầu nhỏ cổ dài, trán nổi gân xanh. Tuy còn trẻ nhưng khi đi và ngồi thường rụt cổ. Ấy, thứ cho tôi nói luôn là tướng chết yểu. Tôi e là cậu nhà cũng chẳng sống được bao lâu. Có khi dòng họ nhà ông đến đời của con cậu Ba Thành là chẳng có con nối dõi nữa. Ông bà Chấn nghe thế thì tái cả mặt, đứng cả không vững. Bà Chấn chắp tay rối rít: thầy ơi, thầy xem có cách nào hóa giải không? Lạy thầy, có tán gia bại sản tôi cũng cam lòng. Ông thầy Hai khẽ lắc đầu: số trời đã định, muốn tránh cũng chẳng được. Vũ trụ vận hành theo luật nhân quả, gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đấy. Những gì mà gia đình ông bà gặp phải ngày hôm nay, nó là cái báo ứng cho những việc đã từng làm. Biết làm sao được. Còn điều này nữa, tôi nói ngôi chùa trong xóm kia linh khí tốt, nếu mà thường xuyên lui tới sám hối công đức thì cũng coi như tiêu trừ được một phần nghiệp lực đấy. Bà Bá Chấn gần như đã giác ngộ ra, thoáng chút bà ngập ngừng: dạ, thế tôi cứ vào chùa ngày ngày tụng kinh niệm Phật thì sau này mọi thứ cứ chuyển hóa. Ông Hai lắc đầu: chả giải quyết được gì. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Bà nhớ là tâm không thật thì Phật đi vắng, tâm sống thật thì Phật ở tại tâm. Hãy bắt đầu từ những việc đối xử tốt nhất với mọi người gần mình, không phân biệt giàu sang nghèo hèn. Tôi tin chỉ cần ông bà thực sự thành tâm, trời cao khắc tự chừa cho đường sống. Ông bà Chấn nghe xong thì đã hiểu. Ông vẫn luôn muốn báo ơn thầy Hai bằng một số tiền lớn. Thầy chỉ khoát tay: việc ta giúp đỡ mọi người cũng chính là trả nghiệp của gia đình mình, ta không dám nhận công lao. Chỉ mong ông bà sau này gặp người khó khăn thì giang tay giúp đỡ, vậy cũng là trả ơn rồi. Nói xong, thầy tạm biệt ông bà Chấn rồi rời đi, bước trên con đường đất nhằm hướng quê mình mà tới. Biết bao nhiêu năm tháng qua đã phiêu bạt khắp nơi, đã giúp đỡ biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, đã diệt ma trừ quỷ để trả ác nghiệp mà linh hồn của cô Ái Liên, cũng là mẹ ruột của ông, đã hóa quỷ mà gây nên. Hành trình này ông cũng không hề đơn độc. Trong tim của ông luôn ẩn hiện hình ảnh của một thằng bé, là đứa con trai bé bỏng 15 năm chưa gặp mặt. Có lẽ bây giờ thằng bé đã lớn, đã khôi ngô tuấn tú lắm. Ông phiêu bạt biết bao nhiêu năm tháng cũng mong một ngày cha con gặp mặt. Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi, ông sẽ về đến đất Vân Điền, nơi gia đình ông đang ở đó. Nghĩ đến đây, ông lại có thêm nghị lực, đưa bước chân thật nhanh. Bên tai ông vang vang một bài hát quen thuộc suốt 15 năm qua. Thời gian thấm thoát trôi đi. Hôm ấy, đêm xuống trời đổ mưa to. Chẳng hiểu từ bao giờ mà hai con sư tử đá nhà ông Ba Chấn, đứa nào lại đủ sức mà xoay nó vào trong. Sư tử cắm mặt vào bờ tường, không nhìn ra ngoài mà trong nhà nữa. Trong cơn mưa rầm rĩ ấy, Ba Thành đang nằm ngủ. Trong giấc mơ miên man, Ba Thành tự nhiên thấy vô số người vây quanh mình. Từng người trông như là ma đói ma khát, khuôn mặt vặn vẹo mà muốn chồm tới. Tránh xa tôi ra, tôi có làm gì đâu. Nhà tôi đã trả hết rồi, là thóc gạo, canh mương, rồi cả 15 thỏi vàng khối trả hết rồi còn gì. Tôi có làm gì đâu. Các người tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. 15 nửa lượng vàng khối, thóc gạo đê đều năm ấy, là nhà mày trả cho xóm chùa, cho cái vụ tai kiếp năm ấy. Thế còn những xóm khác, những nơi khác mà chúng mày đã ăn chặn thì sao? Trả nghiệp đây, trả nghiệp cho chúng tao đây. Trả nghiệp đây. Là 226 lượng vàng của chúng tao đâu. Trả đây, trả đây. Công, để tôi xem lại xem có đúng là 226 không? Đúng rồi, hình như 226 đó. Chứ không chỉ đơn giản là 14 lượng đâu. Là bà vợ của ông Lang, bà nằm mơ thấy 226. Tức là của xóm chùa. À, của xóm chùa 3 năm á. Thì nó là 16 lượng vàng. Thế nhưng mà ví dụ của xóm, của xóm đền đó, xóm chùa thì phải có xóm đền, phải không Như Tiên? Anh nói có đúng không Như Tiên? Xóm chùa thì còn có cả xóm đền, rồi còn có cả xóm miếu. Xóm miếu các bạn đã từng thấy rất là trong nhiều chuyện rồi. Rồi còn có xóm bệnh viện, xóm trường học, xóm rạp chiếu phim, xóm Nói chung là nhiều xóm. Thì mà nó ăn á, nó ăn được, nó ăn mẹ con nhà bà Trấn ăn được của xóm chùa thì còn thì sẽ ăn được của xóm đình, xóm miếu, đúng không? Có 14 lượng vàng á, thì là của xóm chùa thôi. Cái xóm chùa nó nhỏ xíu à, các bạn thấy không? Các bạn thấy ông thầy hai ông nói là cái xóm chùa nó nhỏ xíu à? Thế nhưng mà ví dụ nhá, là gặp phải nguyên cả cái xóm đình, cái xóm miếu, rồi những cái xóm khác nó rộng hơn, nó rộng gấp mấy chục lần. Thế ví dụ gặp phải cả cái huyện, cái huyện đình chẳng hạn đó, thì nó phải gấp mấy chục lần, thì rõ ràng là người ta phải có nhiều tiền hơn. Thì có 226 lượng vàng. Nó mới trả được, mới trả nợ được bên đó thôi. Chùa nào đi cúng với lại xóm đó chứ. Xóm nghiện của Minh Quang là xóm nghiện bao nhiêu lượng em? Ok. Anh nghĩ là anh phải xem lại xem là anh có họ hàng gì với anh bé Như Tiên không? Tại vì anh thấy anh bé Như Tiên nó cái độ khịa của nó cũng giống anh lắm. Anh đã nổi tiếng là cái thằng MC khịa rồi, đâm ra còn nhiều người ghét rồi. Anh khịa nhiều quá đâm ra người ta còn ghét. Hôm nay anh thấy bé Như Tiên nó cũng khịa dữ dội luôn đó. Ok, nếu như mà các bạn nghe đến đoạn cuối, các bạn sẽ nghe đến về cái người mẹ Ái Liên, thì các bạn có thể nhận ra được là ông thầy hai này là ai. Đó. Mà muốn biết cái ông thầy hai này là ai và tại sao lại đi trả nghiệp cho cái người mẹ Ái Liên và cái đứa con của ông ấy, thì các bạn hãy tìm tới cái câu chuyện lần trước. Tên anh đặt tên là gì ấy nhỉ? Anh còn chả nhớ là anh đặt tên tác phẩm của anh là gì nữa cô ấy. Rồi đầu óc của anh nó ngơ ghê. Để anh xem lại nào. Đâu nhỉ? Ở đâu ta? Cái bộ trước anh đặt tên là gì nhỉ? Quan tài quỷ nhập. Phải không nhỉ? Không phải. Phải quan tài quỷ nhập không nhỉ? Đúng rồi. Đây để mình check. Quan tài quỷ nhập. Đúng rồi. Đó, các bạn muốn biết cái nguồn gốc của cái bà ấy Liên như thế nào mà để cho thầy hai đi tìm, thì các bạn tìm lại cái bộ Quan Tài Quỷ Nhập của tác giả Lê Như Tiên mà A Tụn diễn đọc. Còn tên nguyên tác, bản text của nó thì các bạn truy cập vào Facebook của tác giả Lê Như Tiên để đọc và tương tác trực tiếp với tác giả. Và tôi vẫn cứ nhấn mạnh là một lần nữa là tác giả rất là xinh nhá. Thì anh chị em có thể tương tác trực tiếp với tác giả và đọc lại bộ đó. Ok. Bây giờ cũng muộn rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn tác giả Lê Như Tiên. Cảm ơn các bạn đã donate, đã tặng sao. Bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi một tí và mình sẽ thu nốt bác cổ của sáng ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.